Lôi Động suy nghĩ một chút, bắt đầu thử xem đại quân u uyển của mình cũng có thể tạo ra các đội hình hay không. Về việc này tê, hơn, y, lơn, o, y, Động cũng không dám xem nhẹ chút nào. Dù sao thì đây cũng không phải là trò chơi, mà chính là hiện thực. Nhưng mà thử một chút thì cũng không sao cả. Lôi Động đã tế luyện Minh Diễm U Uyển Phiên, vì vậy vật này đã dung hợp cùng với thần hồn của Lôi Động. Không, phải nói là dung hợp cùng nguyên anh của Lôi Động thì đúng hơn. Có tê, hơn, e, rơn, quy, quy, nơn, o, y. Minh Diễm U Uyển Phiên và Lôi Động đã có sự tâm ý tương thông. Ý niệm trong đầu Lôi Động vừa động thì Minh Diễm U Uyển Phiên đã làm ra các loại phản ứng. Hoặc là tế luyện, hoặc ra xuất ra U Uyển, hoặc là trợ giúp cho Lôi Động điều khiển đại quân U Uyển.